Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 862, chương 864, đừng nghĩ kéo ta xuống nước. Mùa thu Bắc Cương, mới thật sự là cuối thu khí sảng. Từ sân bay đến giác kia tư hồ có 50 cây số. Trên đường đi phong cảnh dĩ lệ, xanh thẳm bầu trời cao đến để người trong lòng tràn đầy kính sợ. Vu Tuấn nhìn xem trời xanh mây trắng, cùng đầy khắp núi đồi kim hoàng lá cây, nhớ tới tiểu thời điểm Tây Lâm thị trạng vạng tối, cái kia thời điểm Tây Lâm thị bầu trời, giống như cũng có thể như thế trống trải xa xăm, trên trời thường xuyên còn có thể nhìn thấy thải sắc vân hà, biến ảo không hiểu, còn có thành đàn ngỗng trời, một hồi xếp thành chữ nhân, một hồi xếp thành một chữ, không biết cái gì thời điểm, những này đều rốt cuộc nhìn không đến, ngay cả cầu vồng đều đã rất ít xuất hiện, cho nên những năm này, mọi người du lịch phương hướng, đã thiên hướng về loại người này khói thưa thớt, công nghiệp ô nhiễm nhẹ địa phương, lần này trên cơ bản người đều đến đông đủ, mà lại là mang nhà mang người, nhân số đông đảo, Tô Hạo Nhiên để cho tiện. Trực tiếp nâng cốc cửa hàng trên đỉnh hai tầng toàn bộ bao hết. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào khách sạn đại sảnh. Thật ra Vu Tuấn liền thấy một cái bóng người quen thuộc. Khương Tử Yên, cái này thật đúng là đúng dịp. Cô nương này làm sao lại tại nơi này? Lần trước Khương Tử Yên muốn kiếm tiền, để Vu Tuấn giúp nàng tìm làm việc. Về sau Vu Tuấn để nàng đi cho Ngụy Đông Hải làm bảo tiêu. Nhưng Ngụy Đông Hải làm sao dám dùng nàng làm bảo tiêu? Sợ giảm thọ a, lúc ấy hắn liền linh cơ khẽ động, lấy cớ nói nam nữ hữu biệt không tiện, liền vận dụng một chút quan hệ, đem Khương Tử Yên nhét vào tỉnh thành một cái rất lợi hại bảo an công ty. Về sau nghe nói Khương Tử Yên tại bảo an công ty đơn giản lộ hai tay về sau. Cùng ngày liền bị đưa đến Thịnh Hải tổng bộ. Bởi vì bên kia có cái nữ phú hào. Ngay tại tìm cận vệ. Đương nhiên đây chỉ là Ngụy Đông Hải lý do thoái thác. Vu Tuấn đoán chừng Khương Tử Yên lúc ấy khẳng định không chỉ lộ hai tay. Hơn phân nửa để người ta huấn luyện viên loại hình đánh ngã. Nếu không một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, lại không có đã từng đi lính, người ta coi như nhìn xem Ngụy Đông Hải mặt mũi nhận, cũng không có khả năng cho nàng an bài quá trọng yếu làm việc cùng cương vị. Về sau Thịnh Biển vị kia nữ phú hào một chút liền chọn chúng nàng. Nghe nói đãi ngộ còn không sai, mỗi tháng cũng có hết mấy vạn thu nhập, mà lại cái này nữ phú hào cũng rất thích du lịch. Khương Tử Yên vừa vặn đi theo nàng khắp nơi chơi, vừa vặn hợp tâm ý của nàng, cũng liền một mực làm như vậy xuống tới. Nhìn thấy Vu Tuấn bọn hắn đi vào, Khương Tử Yên cũng là cảm thấy kinh ngạc, bất quá bởi vì ngay tại làm việc, cho nên chỉ là xa xa nhẹ gật đầu. Vu Tuấn phát hiện vị này nữ phú hào cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Nhìn thế mà chỉ có hơn 20 tuổi. Còn trẻ như vậy liền trở thành phú hào, chắc hẳn nhà cũng là bất phàm, mà lại vị này phô trương không thể bảo là không lớn. Trước trước sau sau đi theo mười mấy người, 7-8 cái giống như Khương Tử Yên, là phụ trách công việc bảo vệ, còn có 3-4 cái thoạt nhìn là phụ trách sinh hoạt hàng ngày. Đây đều là tuổi trẻ nữ tính, mà lại dáng người dung mạo đều là bất phàm. Duy nhất hai người nam tính thành viên, Vu Tuấn suy đoán hẳn là đầu bếp, điểm này từ bọn hắn tay phải hồ khẩu chỗ vết chai có thể nhìn ra. Đây là nhiều năm sử dụng dao phay kết quả, vị này nữ phú hào ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Kính dâm cũng không có lấy xuống tới, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, Vu Tuấn thói quen đối nàng sử dụng một chút thiên cơ mắt. Ông tính danh, Nhiếp Á, nữ, đại hạ dân tộc Hán, 1993 năm, ghi chú, hôm nay bị bắt cóc, vết thương nhẹ, quả nhiên là thật tuổi trẻ. không phải loại kia thông qua tại trên mặt bịt kín một tầng dày phấn lót giả bộ nai tơ loại hình. Về phần gia thế của nàng, Vu Tuấn hơi xem một chút, phát hiện Nhiếp Á từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua nhà bọn hắn sinh ý. Chỉ phụ trách đi học, dùng tiền, đại học tốt nghiệp mấy năm, cũng đều là một mực tại chơi. Trong nước nước ngoài, phàm là có chút hứng thú địa phương, liền đi chơi bên trên mấy ngày. Thật đúng là cuộc sống của người có tiền phương thức, một mực dạng này chơi sẽ không cảm giác nhàm chán sao? Về phần bị bắt cóc việc này, có Khương Tử Yên tại bên người nàng, hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì đi. Đợi chút nữa nhớ kỹ hơi nhắc nhở nàng một chút, nói không chừng còn có thể để nàng lập cái đại công. Cầm một bút không tệ tiền thưởng cũng là tốt. Làm tốt thủ tục nhập cư về sau, liền về trước gian phòng tu chỉnh trong chốc lát, Tô Hạo Nhiên liền đến gõ cửa, nói muốn chuẩn bị đi bên hồ hạ trại. Giang Kỳ thân thể không thoải mái, không thích hợp cắm trại, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ bỏ qua cái này cơ hội khó được. Đại Hắc cùng Hoa Nhài so tất cả mọi người tới sớm. Bọn chúng là theo chân Tiểu Lưu sớm lái xe tới, đã sớm hỗ trợ chiếm cứ vị trí tốt nhất. Đây là một mảnh coi như bằng phẳng bãi sông địa, khoảng cách khoáng đạt mặt hồ có chút khoảng cách, nhưng là vì có thể nhóm lửa, cũng chỉ có thể tuyển loại này xa một chút địa phương. Đại gia ba chân bốn cẳng dựng lấy lều vải, chống đỡ lấy vỉ nướng cùng lâm thời chiếu đài, xuất ra các loại chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, trang diện phi thường náo nhiệt. Vu Tuấn xuất ra cần câu cá, tại sâu hơn 1 mét trong nước sông câu cá, nơi này chiết la khuê không ít, mà lại mùa này cá hồi chính là màu mỡ. Nghe đồn trong hồ nước còn có dài đến 10 mét rắc kia từ nước hồ quái. Vu Tuấn là không tin tưởng có cái gì thủy quái, càng có khuynh hướng mọi người nhìn thấy chính là một con cá lớn. Hắn rất nhỏ liền nghe nãi nãi giảng loại này nghe đồn. Cái gì nào đó phụ nữ sáng sớm đi đập chứa nước giặt quần áo, dẫm tại một khối đại trên tảng đá, kết quả kia tảng đá là một con cá lớn đang ngủ. Nàng dùng giặt quần áo côn gõ quần áo thời điểm, đem cá lớn gõ tỉnh, sau đó rơi vào trong nước chết đuối loại hình. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, cái này cá lớn cùng đại tỷ tâm đều thật lớn, bất quá đập chứa nước bên trong có cỡ lớn ăn thịt tính loài cá. Điểm này ngược lại là không thể nghi ngờ, đập chứa nước bên trong nước nhiều năm không làm, có hơn 2 thước dáng dấp cá rất bình thường. Câu được 10 mấy đầu màu mỡ chiết la khuê về sau, Đàm Hiểu Vũ liền bắt đầu tại bờ sông giết cá, thanh tẩy. Lúc này Vu Tuấn lại nhìn thấy Khương Tử Yên một đám người cũng khiêng lều vải loại hình đi tới. Hiển nhiên cũng là nghĩ tại nơi này cắm trại, bất quá tốt nhất địa phương đã bị bọn hắn chiếm cứ. Khương Tử Yên bọn hắn chỉ có thể tại bên cạnh một khối tiểu trên đất trống chen một chút. Đối với cái này Nhiếp Á một trợ lý phi thường không hài lòng. Nhìn qua ánh mắt tràn đầy đề phòng, để phụ trách bảo an người cường điệu nhìn xem bên này, phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Khương Tử Yên, trợ lý nói, ngươi đi qua nói một chút, bọn hắn chiếm rộng như vậy địa phương, có thể không thể hơi để trôi qua một điểm. Khương Tử Yên nhíu mày. Vị này nói chuyện với nàng người gọi Lý Phượng, cái gì Harvard Đại học Tài chính hệ thạc sĩ, học thức uyên bác, ăn nói bất phàm, rất được Nhiếp Á tín nhiệm, bình thường hết thảy sắp xếp hành trình, bảo tiêu mướn các loại, đều là nàng đang phụ trách, tự liền số không dùng tiền đều là nắm giữ tại nàng trong tay, coi là Nhiếp Á quản gia. Cái khác trợ lý cùng bảo tiêu bình thường đều phải nghe nàng an bài. Nếu không cũng chỉ có cuốn gói rời đi kết quả. Nhưng Khương Tử Yên lại không mua món nợ của nàng. Lần trước chọn lựa bảo tiêu lúc, Phượng tỷ trước hết nhất là đem Khương Tử Yên pass rơi. Khương Tử Yên lúc ấy đang muốn lại lộ hai tay, Bất quá Nhiếp Á lại mở miệng đem nàng lưu lại xuống tới. Mà lại bình thường Nhiếp Á đối Khương Tử Yên cũng rất tốt. Không giống cùng những hộ vệ khác ở giữa như vậy duy trì khoảng cách cảm giác. Coi nàng là thành một cái tiểu muội muội đến đối đãi. Cái này khiến Lý Phượng trong lòng rất không thoải mái. Cho nên thường xuyên không lưu dấu vết làm chút ít động tác. An bài một điểm không dễ làm sự tình. Cho nên đối cái này Phượng tỷ, Khương Tử Yên không có chút nào cảm mạo. Chúng ta bên này địa phương đã đủ. Địa phương là đủ, Phượng tỷ không cao hứng lắm nói, nhưng cũng không đủ an toàn khoảng cách. Ngươi xem một chút bên kia, muôn hình muôn vẻ loại người gì cũng có. Ai biết bọn hắn trong đó có người hay không không có lòng tốt. Tâm phòng bị người không thể không, điểm ấy thường thức tính vấn đề. Ngươi đều phải ta đến dạy ngươi sao? Khương Tử Yên trực tiếp cho nàng một cái liếc mắt. Bên kia là những người nào? Bên kia là đại hạ nhà giàu nhất. Nếu là dựa theo Forbes loại kia phép tính, đem Tây Chi Lâm cửa hàng mức tiềm lực đều tính ra đi vào. Nó tổng tư sản còn muốn càng nhiều. Cả nước hơn 600 tòa thành thị, mỗi cái thành thị 1.000 cửa hàng. Bình quân mỗi cái cửa hàng giá trị thị trường coi như 200 vạn. Tổng tư sản liền đã vượt qua 2.000 ức Mỹ Kim. Coi như làm cái thế giới nhà giàu nhất cũng là không có áp lực chút nào. Dạng này người còn muốn đến ám toán ngươi. Sợ là ngươi thật nghĩ nhiều lắm. Thế nào, ngươi cảm thấy ta nói đến không đúng? Phượng tỷ gặp nàng mắt trợn trắng. Lông mày liền nhíu lại. Tiểu nha đầu này ỷ vào lão bản thích. Càng ngày càng không đem nàng đặt ở trong mắt. Coi như không cho bọn hắn rời đi qua điểm. Ngươi đi để bọn hắn đem kia hai đầu chó buộc tốt được rồi đi. Hiện tại làm sao còn có như thế không có lòng trách nhiệm người. Lớn như vậy hai đầu chó chạy loạn khắp nơi. Vạn nhất cắn người làm sao bây giờ? Khương Tử Yên muốn tiếp tục cho nàng cái liếc mắt. Bất quá đột nhiên phát hiện đây là cái cơ hội tốt. Hoa nhài đều lặng lẽ tìm đến nàng nhiều lần. Mỗi lần đều bị nàng dùng ánh mắt khuyên trở về. Nàng hiện tại là đang làm việc. Không tốt cùng những người khác có quá mức thân mật tiếp xúc. Hiện tại Lý Phượng để nàng trôi qua. Vừa vặn nàng có thể cùng Hoa nhài chơi một hồi. Nói không chừng còn có thể ăn chút sô-cô-la. Khương Tử Yên đi về sau. Lý Phượng trực tiếp đi vào Nhiếp Á bên người. Nhẹ giọng nói ra. Tiểu Pen. Ta phát hiện Khương Tử Yên có chút vấn đề. Ngay tại mình sơn móng tay Nhiếp Á nghe sững sờ. Vấn đề gì? Hôm nay ta phát hiện nàng cùng sát vách đám người kia mắt đi mày lại. Nhiều lần, Lý Phượng nói, nhóm người kia nhìn tam giáo cửu lưu. Ta lo lắng vạn nhất nàng. Phượng tỷ, Nhiếp Á vừa cười vừa nói. Ta tin tưởng Tử Yên, nàng sẽ không là cái loại người này. Lý Phượng không có chiếm được tốt, trong lòng có chút không vui, bất quá nàng một đôi mắt, nhưng thủy chung rơi vào Khương Tử Yên trên thân, nhìn thấy Khương Tử Yên trôi qua về sau, rất là vui sướng cùng người bên kia chào hỏi, mà lại cùng đầu kia rõ ràng chó còn rất thân nóng. Còn tại ăn sô-cô-la, trong lòng liền càng thêm hoài nghi, đối với nàng mà nói. Nhiếp Á an toàn không hề nghi ngờ là đặt ở vị thứ nhất. Cái này địa phương là hoang sơn dã lĩnh, người ở thưa thớt, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thế là nàng lặng lẽ đem mấy cái bảo tiêu gọi vào một bên. Như thế như vậy phân phó một trận, mấy cái bảo tiêu bị nàng kiểu nói này, từng cái như lâm đại địch, dứt khoát rời mấy cái ghế ngồi tại hai bầy người ở giữa. Tạo thành một cái vành đai cách ly. Khương Tử Yên xa xa nhìn thấy cái này một màn, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Nữ nhân kia thật rất chán ghét. Nàng sờ lấy Hoa nhài đầu to, luôn nghi thần nghi quỷ, tựa như toàn thế giới người đều muốn hại hắn đồng dạng. Đó cũng là chức trách của nàng, ngươi liền nhịn một chút đi. Vu Tuấn cười nói, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một chút. hôm nay lão bản của ngươi sợ là muốn ra chút chuyện. Khương Tử Yên nghe lập tức nghiêm mặt hỏi, chuyện gì? Có người nghĩ bắt cóc nàng? Thật? Khương Tử Yên tranh thủ thời gian đứng lên, ánh mắt không tự chủ được lộ ra mấy phần hưng phấn. Ngươi sẽ không đùa ta chơi à? Vu Tuấn cười lắc đầu. Cô nương này nghĩ như thế nào đâu? Bắt cóc loại sự tình này, ta có thể đùa giỡn với ngươi. Thật, vậy ta nên làm cái gì mới tốt? Khương Tử Yên nháy nháy mắt. Nếu không ta hiện tại liền để nàng về khách sạn. Ngươi động não có được hay không? Vu Tuấn nói, ngươi bây giờ làm sao đi nói với nàng? Nói nàng muốn bị người bắt cóc. Ngươi là thế nào biết đến? Chứng cứ đâu? Ta liền nói là ngươi nói. Không được sao? Đừng nghĩ kéo ta xuống nước a. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiện trường đem bắt cóc phạm chế phục dạng này mới đủ kích thích sao? Thế là Vu Tuấn lắc lư nói, nói không chừng Nhiếp Á một cao hứng liền cho ngươi mấy chục vạn tiền thưởng đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.